Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 664, nguồn nước. Nhiều ngày không có được vật liệu tiếp tế, uống nước đã sớm kế cận hao hết, hạn chế phân phối nước ngọt căn bản không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Các binh lính đã mấy ngày không có thống khoái uống qua nước, hơn nữa không ngừng hành quân. Đối với nguồn nước khao khát đã đạt đến không thể trả lời. Càng ngày càng nhiều binh lính không để ý sĩ quan ngăn cản, chạy xuống núi sườn núi, nhưng đứng ở nguồn suối trước, còn sót lý trí nhưng nói cho bọn họ, nước này uống không được. Đây là địa phương nào một cái ác ma bố trí hoàn cảnh? Hoặc là những địa phương nào khác, nhưng bất kể là nơi nào, đều không phải là đông bộ lớn bình nguyên. Bọn họ cái này 50.000 người đã ở bên trong bị lạc dòng dã 10 ngày. Nếu như đây là ác ma biện pháp che mắt, mà bên trong chảy xuôi trong suốt nước suối trên thực tế là độc dược, hoặc là vậy khoảnh khắc gian đoạt tánh mạng người tà năng hủ dịch lại nên làm cái gì? Nguồn suối rất nhỏ, nhìn qua giống như là một cái sông ngầm dưới đất, bề mặt trái đất sông ra miệng. Nước chảy không nhỏ, nhưng chỉ ở chỗ lõm xuống hối tích tụ một nhỏ vũng ước chừng 1 mét bao sâu nước suối. Chất lượng nước trong suốt thấy đáy, tiếng nước chảy thanh thúy động lòng người. Đối với đói khát liền chừng mấy ngày đường binh lính mà nói, đơn giản là y luôn tấu vang lên, ừng ực của họng hoạt động thanh âm vang lên một phiến. Rất nhiều người lập tức mặt hiện lên thống khổ, trong miệng không nước, liền nuốt cảm giác giống như là nuốt đau. Mắt gặp càng ngày càng nhiều đồng bào thì phải không kềm chế được nội tâm khát vọng. Tên kia một mực canh giữ ở nguồn suối vùng lân cận sĩ quan cao cấp vội vàng cản ở trước mặt. Khuyên can, loại này tử địa làm sao có thể tồn tại như vậy mát lạnh nước suối? Cái này nhất định là ác ma biện pháp che mắt, không nên bị mê muội, nói không chừng đây đều là độc dược. Chính là độc dược ta cũng nhận. Tổng so sống chết khát tốt, chí ít cũng để cho bọn pháp sư tới phân biệt một chút, tránh ra. Trong quân đội dẫu sao là đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, có lẽ vừa mới bắt đầu tầng dưới chót binh lính còn không dám lại dám phạm thượng. Nhưng có người dẫn đầu thì có người cùng theo. Đói khát cuối cùng chiến thắng lý trí, bọn họ đẩy ra sĩ quan vây quanh vây hướng nguồn suối. Nhưng vào lúc này, đám người phía sau đột nhiên truyền đến một cái quan khí 10 phần thanh âm. Tinh nhãn đại nhân đến, trở lại các người vị trí. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người hướng hai bên tách ra. Đế quốc Ca Đo tầng trên tinh linh đại quý tộc ở đông bộ bình nguyên địa vị đứng sau kéo Văn Khải Tư lãnh chúa tinh nhãn, bị hơn 10 tên thân vệ như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh, cưỡi ở một đầu dạ nhận báo lên xít tới gần. Đi theo còn có mấy tên đến từ Surama thành theo quân pháp sư thứ 13 quân đoàn cao tầng, cùng với một đám quý tộc. Tinh nhãn ăn mặc không nhiễm một hạt bụi chạm hoa khôi giáp, phía trên tràn đầy chạm rỗng hoa văn, giữa eo treo một chuôi bội kiếm ốm dài. Phàm là có chút nhãn lực, ai cũng biết cái này thân trang bị chỉ là bên trong xem không còn dùng được dáng vẻ hàng. Vị này đại quý tộc và thủ hạ thân vệ quần áo gọn gàng xinh đẹp, sắc mặt đỏ thắm và chung quanh cả người bẩn ô nhiễm, môi khô nứt được không giống sĩ binh tạo thành rõ nét so sánh. Vừa thấy cũng biết cũng không thiếu ăn cũng không thiếu uống. Nhìn về phía tinh nhãn thời điểm, phần lớn mới gần xuất trinh mộ sĩ binh và xuất thân thứ 13 quân đoàn binh lính trong mắt đều có không thèm che giấu khinh bỉ. Chính là ngươi báo lên tin tức, nhìn chung quanh một vòng sau đó. Tinh nhãn ánh mắt rơi vào tên kia một mực khuyên chở mọi người sĩ quan trên mình. Nơi này có nguồn nước, là ta. Tinh nhãn đại nhân, tên sĩ quan kia sửa sang lại ở xô đẩy bên trong bị làm loạn giáp bào, nghiêm nghị đáp, 10 phút trước, ta thủ hạ một người trinh sát phát hiện nơi này, ta ta lãnh người chạy tới thiết lập phong tỏa, cũng hướng mấy vị quan chỉ huy hồi báo chuyện này. Ta cho rằng, nơi này không thể nào tồn tại tự nhiên nguồn suối. Cái này sợ rằng là ác ma quỷ kế. Ngươi rất tốt, Tinh Nhãn không chút nào hà tiện mình tán thưởng. Tên sĩ quan này quả thật làm được không tệ. Rất ít có người có thể ở lâu hạn gặp trời hạn gặp mưa vậy cám dỗ trước mặt giữ lý trí. Liền hắn cũng không cách nào chối. Thứ 13 quân đoàn sĩ quan chính là so thủ hạ mình lính riêng dễ xài. Hắn chỉ cao khí ngang địa đối bên cạnh pháp sư khoát tay một cái. Đi xem nước có vấn đề hay không. Người mặc Surama chế kiểu ma đạo sư trường bào pháp sư nghe vậy mặt lộ không vui, nhưng cũng không có biểu lộ ra quá nhiều tâm trạng, chỉ là đi như hướng nguồn suối, cách dùng thuật dò xét chốc lát, rồi sau đó dùng ma pháp thu lấy một ít nước ngọt trôi lơ lửng ở trước mắt tỉ mỉ quan sát. Chi quân đội này bên trong theo quân pháp sư, trừ có hạn mấy tên là Tinh Nhãn đạt tới còn sót lại mấy cái khá cái tài lực quý tộc dưới quyền pháp sư. Tức ở hắn tài trợ hạ bước lên áo pháp chi đạo. Học thành sau tha ký hiệp nghị là hắn thời hạn nhất định phục vụ pháp sư. Còn sót lại đại đa số cũng đến từ Surama thành. Bọn họ do mấy vị ma đạo sư dẫn là muốn đi trước Edo miệng cùng đại ma đạo sư loi hội họp. Chỉ là theo quân trên đường là quân đội trợ giúp cần thiết thôi. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ không hề lệ thuộc tại Tinh Nhãn. Có thể cái này 10 ngày tới nay Tinh Nhãn nhưng tổng lấy một bộ cấp trên thái độ đối đãi bọn họ. Mỗi một lòng người để cũng đã có một ít bất mãn. Dẫu sao pháp sư tổng là cao ngạo, nhất là ma pháp chi cũng Surama pháp sư, nhất là đang đối mặt Tinh Nhãn loại này hoàn mỹ giải thích thịt để ăn người bỉ quý tộc lúc đó. Mấy phút trôi qua, ma đạo sư hoàn thành khảo sát, quay đầu hướng Tinh Nhãn nói, nguồn nước là sạch sẽ, không độc, là từ dưới đất xông ra, các binh lính lập tức hoan hô. Ma đạo sư theo sau khuyên nhủ rất nhanh liền bị sơn hô hải khiếu giống vậy tiếng hoan hô chìm ngập. Nhưng ta vẫn cảm thấy không đúng, loại này từ địa tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một hớp nguồn suối, Tinh Nhãn gật đầu một cái. Nhìn một cái bị các binh lính vây quanh vòng tròn nguồn suối. Đối thủ hạ thân vệ khoát tay một cái, liền đổi lại thú cưỡi phương hướng, mang một đám quý tộc quay trở về lai lịch. Đường đi của một người cả người quấn đầy nhuốm máu băng vải thương binh lúc. Hắn còn rút tay ra mạt, nhẹ nhàng che miệng mũi lại. Không độc, cũng không phải cái gì tà năng hủ dịch. Chúng ta được cứu rồi. Các binh lính hết sức phấn khởi. Nếu không phải trong đám người có rất nhiều đã tham gia chiến tranh lão binh, biết rõ trật tự tầm quan trọng, chỉ sợ sớm đã có người bỏ đi khôi giáp. Một cái lặn xuống nước ghim vào mới 1 mét bao sâu tiểu thủy gai bẫy. Tên kia ở chỗ này thành lập phong tỏa sĩ quan vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu mà đạo sư nói nước này không độc, vậy thì không sai. Bỏ mặc cái này có phải hay không ác ma quỷ kế, chí ít dưới mắt có nước uống. Hắn lập tức leo lên vũng nước cạnh đá lớn, cao giọng duy trì trật tự, nguồn suối nhỏ như vậy căn bản không đủ chúng ta phút. Ta xem nước chảy không nhỏ, 1-2 tiếng thì có thể lần nữa tích đầy một ao nước suối. Như vậy cái này một ao ưu tiên cung cấp người bị thương. Hạ một ao chúng ta mỗi tiểu đội phân phối đồng đều, tối nay mọi người chúng ta đều có nước uống. Ao nước không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Một ao nước, vô luận như thế nào cũng không đủ mấy chục ngàn người phút. Nhưng 1 giờ một ao nước 1 đêm, mỗi một người cũng có thể phân đến chí ít 1 ly nước tính. Bọn họ chí ít sẽ không lại bị khát. Nguồn nước xuất hiện. Để cho tất cả mọi người thấy được đi ra cái này phiến tử địa hy vọng. Rất nhanh trấn phấn, không có bất kỳ người phản đối đề nghị này. Tránh ra, có thể nói rất nhanh. Tinh Nhãn thân vệ đi ngay mà trở lại. Thà một đạo mà đến, còn có mấy trăm tên đông bộ quý tộc thủ hạ thân tín. Dẫn đầu bất ngờ là một vị quý tộc, tất cả đều ôm chai chai lọ lọ, giống nhau là tới rót nước. Thứ nhất ao nước, hẳn ưu tiên cung cấp bên trong sĩ quan cao cấp đạt tới theo quân pháp sư. Đều tránh ra, những người này thô bạo vô lễ đẩy ra ngăn cản ở trước người binh lính. Không nói lời gì gợi lên nước tới, tất cả mọi người đều đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Nhưng lại không thể làm gì, không một chút thời gian ao nước liền thấy đáy. Chỉ có nguồn suối róc rách dòng suối như cũ trên sườn núi. Mayep thần sắc âm trầm, cắn răng nói, thật là quá đáng những quý tộc này lính riêng chỉ cho quân đội mang đến hỗn loạn. Tiếp tục như vậy, các binh lính sớm muộn sẽ rào đổi. Gerard cau mày nói, tỷ tỷ, ngươi chưa thấy được bọn họ thật kỳ quái sao? Không, mỗi một người cũng rất kỳ quái. Tình Nhãn lại ngu xuẩn, cũng sẽ không nghĩ tới mình hành vi có thể mang tới hậu quả. Mayep không rõ ràng, Gerard chỉ đỉnh đầu màu xanh lá cây nước xoáy. Mayep bừng tỉnh, vẻ mặt ngưng trọng nói, quả thật, cái này ảo cảnh tựa hồ sẽ cho người đổi được nóng này. Những ngày qua, thường xuyên có một ít liền chính ta cũng cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ hiện lên trong lòng, có lẽ ảo cảnh ở câu động chúng ta mỗi một người con tim mặt trái suy nghĩ. Gerard thở dài, đỡ bội kiếm hướng dưới sườn núi đi tới. Đừng suy nghĩ, phỏng đoán tối nay sẽ ở chỗ này trú đóng. Ngươi đi về trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ta sẽ cho ngươi mang một phần nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này. Nháy https. tiuyencv.com/do-nối-ti-s-i-nối-vi-o-nối-ti-s-u-o-n-g-nối-y-gạch-nối-ti-s-a-n-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.